Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 21. Chương 69 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 21. Mọi người đều thực trầm mặc. Ai cũng không nói gì, hiển nhiên vừa mới sự tình cho bọn họ rất lớn đả kích. Cảm giác vô lực cùng phẫn nộ. Đồng thời lại không khỏi may mắn chính mình không có trở thành vô thủ lĩnh mục tiêu, loại này phức tạp cảm xúc, gọi bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, an tĩnh một lát. Vẫn là Mick mở miệng, còn có một cái gác đêm người danh ngạch, có hay không xung phong nhận việc? Thực mau liền có một người chủ động nhấc tay. Đệ nhị đêm gác đêm người liền như vậy định rồi xuống dưới, bây giờ còn có một chút thời gian, Mick lại nói, nếu mọi người đều bị nhốt ở chỗ này, ta cho rằng đồng tâm hiệp lực cùng nhau nỗ lực thông quan trò chơi mới là biện pháp tốt nhất. Cho nên ta muốn hỏi một chút, các ngươi về vô thủ lĩnh có cái gì giải thích hoặc là phát hiện sao? Ta cảm thấy vô thủ lĩnh chính là khi dễ không có phòng ngự đạo cụ người, Helena cái kia chủ động. Cùng Diệp Không Thanh kỳ hảo, cũng cùng Hạ Tịch so ngực nữ nhân đứng lên. Hôm nay chúng ta có phòng ngự đạo cụ người đều mang lên phòng ngự đạo cụ. Vô thủ lĩnh khẳng định biết chính mình dìu chém không được. Cho nên liền đem mục tiêu hạn định ở không có đạo cụ nhân thân thượng, không ít có đạo cụ người. Chơi nghe xong, sôi nổi gật đầu, hôm nay tử vong hai cái người chơi xác thật là không có phòng ngự đạo cụ, hơn nữa hạ. Phẩm phòng ngự đạo cụ cũng là có năng lực ngăn trở dìu công kích. Trừ phi vô thủ lĩnh có thể chuẩn xác công kích đến hạ phẩm đạo cụ phòng ngự không đến địa phương. Nếu không rất khó một kích tức chung, tương so dưới. Xác thật là công kích không có phòng ngự đạo cụ người chơi càng thêm dễ dàng, cũng có đạo lý. Mick, tán đồng Helena cách nói. Hắn nhìn về phía mọi người. Không có phòng ngự đạo cụ người phiền toái cử một chút tay, an tĩnh vài giây. Lục tục không ít người đều giơ lên tay. Thô sơ giản lược xem qua đi. Ít nói cũng có 6-70 người, rốt cuộc hạ phẩm phòng ngự đạo cụ cũng yêu cầu 100 vạn mới. Có thể mua không nổi không ở số ít, những cái đó có phòng ngự đạo cụ. Nhìn đến đứng lên nhiều như vậy người chơi thời điểm. Thần sắc không khỏi có chút biến hóa, có nhiều như vậy không có đạo cụ người. Cũng liền ý nghĩa, bọn họ ở rất dài một đoạn thời gian nội đều không cần lo lắng chính mình an nguy, vô thủ lĩnh nhất. Định sẽ ưu tiên lựa chọn giải quyết những cái đó không có đạo cụ. Như vậy bọn họ liền có cũng đủ thời gian đi tìm giải quyết vô thủ lĩnh biện pháp. Bảo đảm chính mình sống sót mà không đạo cụ các người chơi trên mặt lộ ra quẫn bách cùng một tia. Buồn bực. Bọn họ có thể cảm giác được có đạo cụ người chơi tâm lý biến hóa. Bọn họ đương nhiên không cam nguyện trở thành vật hy sinh. Trong bất chi bất giác, trong đại sảnh không khí trở nên có chút quái dị lên, các người chơi lẫn nhau chi gian phảng phất vô. Hình chung chia làm hai phái, cho nhau mang theo mơ hồ địch ý, nếu nói đệ nhất đêm thời điểm đại gia còn không có làm rõ ràng. Trạng huống, đối trò chơi tình thế còn có chút mơ hồ nói. Như vậy đệ nhị đêm lại lần nữa đã trải qua vô thủ lĩnh công kích lúc sau. Đại đa số người trong lòng cũng đã đối hiện tại tình thế dần dần rõ ràng lên, không ít người chơi đã bắt đầu minh bạch, ở không có tìm được giải quyết vô thủ lĩnh biện pháp phía trước. Muốn giữ được chính mình mệnh, phương thức tốt nhất chính là để cho người khác trước trở thành vô thủ lĩnh trong tay vật hy sinh, mà làm có phòng ngự đạo cụ người chơi. So vô đạo cụ người chơi nhiều một chút bảo mệnh ưu thế, cái này làm cho sở hữu có đạo cụ người chơi. Trong lòng sinh ra một ít cảm giác về sự ưu việt. Nhìn về phía những cái đó vô đạo cụ người chơi thời điểm. Liền phảng phất là đang nhìn tùy thời khả năng sẽ bị vứt bỏ quân cờ, bị như vậy ánh mắt nhìn. Những cái đó vô đạo cụ người chơi đương nhiên khó chịu. Chỉ cần không phải đặc biệt trì độn. Đều có thể minh bạch những cái đó có đạo cụ người chơi trong ánh mắt sở biểu đạt ý tứ. Tấu chương xong. Hết chương.